Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 23 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kỳ Linh điều khiển Tiểu Thiên kiếm trận tạo thành một luồng kiếm quang đâm thẳng tới Hỏa Hạnh, làm cô gái có dáng vẻ yêu điệu này lập tức biến đổi sắc mặt. Kiếm quang thật đáng sợ, đành phải vậy thôi. Mái tóc màu xanh của nàng lập tức phát ra ánh sáng xanh chói mắt, đồng thời toàn thân được bao phủ bởi một tầng sáng xanh. Mà luồng kiếm quang vừa đâm xuyên qua tầng sáng vàng thì lập tức đâm thẳng tới tầng sáng xanh. Tầng sáng xanh lập tức chấn động, phù văn ở mặt ngoài bị bóp méo lại, rồi cuối cùng sau một tiếng nguỳnh thì vỡ tan ra. Tia kiếm quang còn sót lại đã cực kỳ yếu ớt, nên cũng không thể xuyên qua được pháp bảo hộ thân của Hòa Hạnh. Đại ca, phù bài do sư tôn ban cho, gặp một kích này đã bị phá vỡ rồi. Hòa Hạnh vội vàng nói. Thật đáng sợ. Uy lực của luồng kiếm quang này có khi phải ngang tầm với một kích tiện tay của vạn tượng chân nhân, vì đến ngay cả phù bài do sư tôn hắn cho cũng chỉ có thể đỡ được một kích mà thôi. Tiểu muội liều mạng thôi. Hòa Phong nghiến răng nghiến lợi. Đừng có trông chờ vào may mắn, phải liều mạng thì mới có được một đường sinh cơ. Rõ rồi. Hòa Hạnh liền gật đầu. Trong mắt hai huynh muội đều hiện lên vẻ dứt khoát. Chỉ thấy khí tức của bọn hắn đột nhiên tăng vọt lên, xuất hiện một tầng ánh sáng màu đỏ máu trôi nổi bên ngoài da. Cấm thuật ư? Xa xa, Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Linh, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tỉnh đang vơi công, bỗng thấy vậy thì biến đổi sắc mặt. Cấm thuật thông thường đều là loại pháp môn cấm kỵ thiêu đốt thọ mệnh. Đây chính là một cái giá cực lớn phải trả khi thi triển nó. Một khi thi triển ra rồi thì việc bù đắp lại những gì đã mất cũng rất khó. Nhưng chính vì cái giá phải trả rất lớn, nên khi kẻ nào thi triển ra cấm thuật sẽ có được thực lực tăng như bão. Muốn giết chúng ta thì đến đây. Đến đây. Sau khi thi triển cấm thuật, trong mắt của Hòa Phòng và Hòa Hạnh đều hiện lên sự điên cuồng. Bọn chúng bây giờ là chó cùng rồi. Ngay lập tức Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói. Tuy bị chúng ta vây công, nhưng dù sao bọn chúng cũng là tử phủ tu sĩ, lại còn thi triển cấm thuật, nên chúng ta chỉ hơi khinh tường là có thể sẽ có người phải chết ngay. Vì thế phải cực kỳ cẩn thận. Ưu thế đang ở bên chúng ta, thà bỏ qua cơ hội còn hơn là phải liều mạng. Chúng ta phải tìm ra cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất, để giết bọn chúng. Rõ rồi. Ảnh Bà Bà nheo mắt lại. Lão Bộc Qua Tỉnh thì lại nhìn chằm chằm về hướng xa xa, nơi huynh muội Hòa Phòng tay thao tác lấy đại chùy của hắn. Kỳ Linh lại xuất ra sợi kiếm quang thứ hai. Bốn người cùng liên thủ điên cuồng tấn công huynh muội Hòa Phòng. Thực lực của huynh muội Hòa Phòng trong đám tử phủ tu sĩ cũng chỉ có thể coi là bình thường, vẫn còn xếp sau Động Tử Khải và Mộc Tứ. Mà Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Ba Ba, Lão Bộc A Tỉnh đều là những kẻ đã sống gần 400 năm. Trên thực tế, ba ông bà già này còn có thực lực mạnh hơn hẳn hai huynh muội kia. Đó còn là chưa kể đến tên biến thái như Kỳ Linh. Sau khi huynh muội Hòa Phòng thi triển ra cấm thuật thì mới chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được thế vây công của bốn người này. Lũ kỳ tộc hèn mọn, giàu hoạt. Huynh muội Hòa Phòng, Hòa Hạnh đứng đó điên cuồng mắng chửi, đồng thời thao tác pháp bảo để ngăn cản. Bởi vì thi triển cấm thuật nên uy lực của pháp bảo họ thi triển ra cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là tầng nước do cái hũ kia thả ra, bây giờ đã có thể ngăn cản hoàn toàn kiếm quang được tạo ra từ Tiểu Thiên kiếm trận của Kỳ Linh. Điều này làm cho Kỳ Linh phải thầm than trong lòng. Đối phương là tử phủ tu sĩ, mà mình thì mới chỉ là cấp tiên thiên viên mãn, có thể đánh vượt cấp làm ép đối phương phải thi triển ra cấm thuật thì cũng có thể kiêu ngạo với Tiểu Thiên kiếm trận rồi. Đại ca, tên Kỳ Linh kia quá mạnh mẽ. Trong mắt của Hòa Hạnh hiện lên vẻ tuyệt vọng. Dù ta có đem toàn bộ sức lực ra thì cũng chỉ có thể ngăn cản mình hắn mà thôi. Phía ta cũng sắp không trụ được nữa rồi. Hòa Phòng còn phải đồng thời đỡ đòn của ba người khác. Bỗng nhiên, trên tay hai huynh muội Hòa Phòng, Hòa Hạnh xuất hiện một đạo phù hắc quang. Trong nháy mắt, họ đã thúc dụng hai đạo phù này biến thành hơn 10 đạo hắc quang tập kích bốn người Kỳ Kiều Hòa. Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tỉnh đều kinh hãi thi triển ra thủ đoạn để ngăn cản. Còn Kỳ Linh thì cầm song kiếm trong tay, trước người đã xuất hiện thủy hỏa liên hoa xoay tròn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Luồng hắc quang xuyên thẳng chỗ thủy hỏa liên hoa, nhưng cuối cùng cũng bị Bắc Bình kiếm của Kỳ Linh đỡ lại. Kỳ Linh phải lùi liên tiếp ra sau, để lại từng vết nứt trên mặt đất. Thật lợi hại. Kỳ Linh nhìn xuống lỗ thủng ở phần bụng, có điều trong nháy mắt, cơ thịt ở phần bụng cũng sinh trưởng khôi phục, không để lại một vết sẹo nào. Kỳ Linh, may là có ngươi, nếu không riêng lần này chúng ta đã bị thương, thậm chí có thể có người chết không chừng. Kỳ Kiều Hòa cũng được một trận hoảng sợ. Bọn họ đều là dòng luyện khí, mà hắc quang kia lại quá nhanh, một khi bị nó xuyên qua, không chừng có thể chết ngay tức thì. Ảnh Bà Bà cũng chuyển âm nói: hai tên này không hổ là xuất thân từ tông môn, có rất nhiều thủ đoạn, chúng ta mà không cẩn thận là thua ngay. Bây giờ chúng ta cố gắng giữ khoảng cách, tránh xa bọn chúng một chút, nhờ đó chúng ta lại càng có thể dễ dàng giải quyết. Kỳ Kiều Hòa gật đầu. Hai người bọn chúng sắp không chống được nữa rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là bọn chúng chắc chắn phải chết. Kỳ Linh thấy thế thì cũng nhíu mày lại. Ba người tộc trưởng đều là tử phủ tu sĩ, dòng luyện khí, nên không dám đến gần kẻ thù, bởi vì công kích lần trước của đối phương quá nhanh, muốn tránh cũng không tránh được, nên khoảng cách càng gần thì lại càng nguy hiểm. Vì thế đúng là bọn họ phải đi ra xa. Thế nhưng mình là dòng thần ma luyện thể, nếu cứ giữ khoảng cách như vậy thì đến khi nào mới thắng được đây? Phải tốc chiến tốc thắng. Tộc trưởng, xin giao cho ta. Kỳ Linh chuyển âm lớn, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện pháp bảo cánh chim. Đôi cánh vừa lay động một cái thì cả người Kỳ Linh đã hóa thành một con đại bàng tung cánh, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt huynh muội Hòa Phòng, Hòa Hạnh. Phải cẩn thận. Kỳ Kiều Hòa, Anh Ba Ba cùng lão Bộc A Tỉnh đều lắp bắp kinh hãi. Có điều bọn họ cũng biết Kỳ Linh là dòng thần ma luyện thể, lại còn tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nên cũng có chút yên tâm. Tới hay lắm. Huynh muội Hòa Phòng, Hòa Hạnh vốn còn có chút hơi kinh ngạc, nhưng lập tức dồn toàn lực tiếp đón. Lúc trước bọn chúng còn đang tức sôi cả bụng lên, đám người Kỳ Kiều Hòa quá giàu hoạt, luôn giữ khoảng cách không cho bọn chúng có cơ hội xông lên liều mạng. Hai người bọn chúng đều như bị bông để người ta đánh, không dám để sơ hở lộ ra, một khi sai lầm là lập tức bị giết chết ngay. Nhưng chẳng lẽ có ai không phạm sai lầm bao giờ sao? Đang lúc bọn hắn tuyệt vọng thì Kỳ Linh liền xung phong liều chết xông tới. Giết được ngươi thì dù bọn ta có chết cũng đáng thôi. Thiên tài của kỳ tộc cơ à. Huynh muội Hòa Phòng điên cuồng xông lên liều mạng cùng Kỳ Linh. Kỳ Linh thì giống như chim đại bàng gào thét xẹt qua, tạo thành một đường cong tập kích thẳng vào Hòa Hạnh. Mục tiêu của hắn chính là muốn phá ít nhất một món pháp bảo hộ thân của Hòa Hạnh. Ở phía trước, Kỳ Linh hiện ra một luồng kiếm quang. Bắc Minh kiếm trong tay hắn thi triển ra kiếm chiêu cực mạnh, tỳ vũ thành tuyến. Vù vù, kiếm quang xẹt qua, cái đầu xinh đẹp của Hòa Hạnh bay đi. Trong đôi mắt của nàng vẫn còn đầy sự khiếp sợ khó tin. Ngươi... Hòa Phòng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Trên đầu Kỳ Linh có một vết thương, thậm chí là đã xẹt qua ấn đường, nhưng vết thương này cũng nhanh chóng khôi phục trở lại. Sở dĩ hắn có thể vừa đối mặt đã giết chết tử phủ tu sĩ Hòa Hạnh là do kiếm thuật hơn xa đối phương. Đồng thời Kỳ Linh còn dùng thủ đoạn lưỡng bại câu thương để có thể tùy ý đấm đâm đối phương một trận. Nhờ đó mới có thể một kiếm đã giết chết đối phương rồi. Ngươi, thần ma luyện thể đã bước vào tử phủ rồi sao? Hòa Phòng không thể tin nổi. Thần ma luyện thể đều chậm tiến hơn luyện khí. Lúc trước Kỳ Linh thao tác tiểu thiên kiếm trận rõ ràng là thủ đoạn của dòng luyện khí. Hơn nữa Kỳ Linh mới có 16 tuổi, Hòa Phòng cùng Hòa Hạnh đều cho rằng Kỳ Linh mới chỉ luyện khí mà tử phủ mà thôi. Đoán chừng thần ma luyện thể cũng mới chỉ ngấp nghé tử phủ. Thông thường thì giai đoạn tiên thiên sinh linh của Xích Minh Cửu Thiên Đồ là giai đoạn nguy hiểm nhất, cho nên Hòa Hạnh mới muốn liều mạng. Tiểu muội. Hòa Phòng nhìn thi thể trên mặt đất rồi đột nhiên gào lên một tiếng. Tử Khải sư huynh, báo thù cho chúng ta, tiêu diệt kỳ tộc. Lui. Kỳ Linh giật mình, pháp bảo cánh chim chấn động, đem cả người lui về phía sau. Uỳnh. Hòa Phòng đột nhiên lổ tung, tử phủ trong cơ thể hắn giống như một hồ nước, trong hồ nước lại tích tụ vô tận nước. Nước chính là nguyên lực hóa lỏng. Khi Hòa Phòng giật kíp nổ tử phủ này thì toàn bộ nguyên lực hóa lỏng tích tụ trong hồ nước đó lập tức hóa thành khí. Quả thật chỉ có thể miêu tả bằng từ đáng sợ. Nguyên lực mãnh liệt vô tận tràn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao phủ quanh Kỳ Linh. Ầm ầm. Kỳ Linh, Kỳ Linh. Xa xa ba người Kỳ Kiều Hòa đều kinh hãi mà hô lên. Khi vừa cảm thấy không ổn là Kỷ Linh đã lập tức thi triển phong dực độn pháp để lui nhanh về sau, nhưng vẫn bị sóng xung kích đánh vào phía sau lưng. Cả người không khỏi quay cuồng, bay đi, rồi đâm sầm xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Kỷ Linh, không làm sao chứ? Kỷ Linh! Từ xa xa, ba người Kỳ Kiều Hỏa vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn vào miệng hố sâu. Dưới hố sâu, Kỷ Linh nằm đó, máu tươi nhộm đỏ xung quanh. Pháp bảo cánh chim ở sau lưng cũng bị méo sạch đi. Chỉ thấy Kỷ Linh vốn đang nằm sâu trong đó, đang nhanh chóng khôi phục lại. Đồng thời, một bàn tay vươn ra, chống cả người đứng thẳng dậy. Không có việc gì. Kỷ Linh giọng khàn khàn, lần va đập vừa rồi làm cổ họng của hắn có đôi chút vấn đề. Sau khi đứng dậy, những vết thương nhìn phát sợ sau lưng hắn cũng dần dần khôi phục trở lại. Rồi dần dần vết thương trên cả người đều được khôi phục lại, không để lại vết sẹo nào. Pháp bảo hộ giáp cũng tự biến hóa thành áo da thú, giống với loại mẫu thân may cho. Nhìn thấy thế, ba người Kỳ Kiều Hỏa chỉ còn biết thán phục. Đây chính là thứ mà dòng luyện khí hâm mộ dòng thần ma luyện thể nhất. Nếu như phải bọn họ thì chỉ sợ đã chết luôn rồi. Hồ nước tử phù này nổ thật đáng sợ. Kỳ Linh sợ hãi mà than. Mở tử phù là đã chính thức bước vào con đường tu tiên. Tử phù giống như một hồ nước gồm toàn nguyên lực cô đọng hóa lỏng lại. Hồ nước tử phù này chính là cơ sở nền móng. Một cây muốn ra hoa kết trái thì phải có một khu đất để trồng. Người tu tiên muốn trở thành vạn tượng, thậm chí là nguyên thần cũng phải cần tới hồ nước tử phù này. Đây chính là căn cơ. Tử phủ tu sĩ sẽ không ngừng cô đọng nguyên lực, làm cho hồ nước càng ngày càng rộng ra. Nhưng một khi những nguyên lực cô đọng này nổ, thì người đầu tiên chết chính là bản thân, tiếp theo là những kẻ ở xung quanh người đó. Đây cũng chính là lý do tại sao ba người chúng ta không dám tới gần, chỉ có ngươi là thần ma luyện thể mới dám tới gần thôi. Kỳ Kiều Hòa nói. Lợi hại quá. Kỳ Linh khẽ nói. Sức sống của thần ma luyện thể còn lợi hại hơn. Anh bà nói khàn khàn. Ở một chỗ khác, trong bát quái huyết long trận có một bóng dao long màu đỏ máu đang không ngừng uốn lượn. Ở chính giữa những tia sáng màu đỏ máu đó là Động Tử Khải với vẻ mặt âm trầm, trong mắt hiện lên đầy sát khí. Hắn đang cực kỳ khát vọng được lao ra giết chém, nhưng đám kỳ tộc kia quá nhát gan nên không dám xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu muội, Tử Khải sư huynh, báo thù cho ta, tiêu diệt kỳ tộc. Bỗng nhiên một âm thanh thê lương vang lên, rồi tiếp theo là tiếng nổ ầm trời. Mộc Tứ đang quanh chân ngồi cũng mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ bi ai. Huỳnh muội Hòa Phòng đã chết rồi. Đã chết lại còn làm nổ hồ nước tử phủ, chắc là bị bức đến đường cùng thì mới làm vậy. Động Tử Khải nói giọng khàn khàn, trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ. Kẻ như hắn mà bị bức đến mức này, hơn nữa lại còn bị cái kỳ tộc nho nhỏ kia ép bức. Điều này làm cho khuôn mặt Động Tử Khải vặn vẹo không thôi. Hắn hét lớn. Động Tử Khải, ta thề, nhất định phải diệt kỳ tộc, nhất định phải vậy. Tiếng hét truyền ra xa. Nhất định phải diệt kỳ tộc, nhất định phải vậy. Kỷ Linh nghe được thì sắc mặt hơi biến đổi. Hắn cảm giác được sự điên cuồng cùng sát ý ẩn chứa trong từng lời. Kỳ Kiều Hòa đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Chúng ta mà không giết bọn chúng, lại không muốn giao thần tử lệnh ra, thì bọn chúng cũng sẽ giết toàn bộ kỳ tộc. Muốn giết chúng ta thì phải có chuẩn bị từ trước. Nhưng hiện tại hét lên thế kia thì cũng chỉ là một tên nhu nhược mà thôi. Đi, chúng ta đi giải quyết tên Động Tử Khải kia. Ảnh bà cắn răng nói với giọng khàn khàn. Rõ. Lão Bộc A Tỉnh cũng đáp. Kỳ Linh cũng đầy sát ý. Với những thế lực thù địch muốn tiêu diệt kỳ tộc, không để cho kỳ tộc một con đường đi, thì Kỳ Linh sẽ không thương hại một chút nào. Kỳ Linh. Kỳ Kiều Hòa cũng nhíu mày. Ngươi lập tức đi tới chỗ phụ thân ngươi, trợ giúp bọn họ giết tên cự tán. Phía bên phụ thân ta có việc gì vậy? Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra khi phụ thân Kỳ Nhất Xuyên liên thủ với Kỳ Lưu Chân giải quyết cự tán ư? Là Mộc Tứ. Kỳ Kiều Hòa lo lắng nói. Tên Mộc Tứ kia đang thi triển một pháp thuật làm lượng lớn dây leo điên cuồng sinh trưởng lan tràn ra. Hiện tại đã lan tới gần chỗ phụ thân ngươi ở đằng kia. Một khi dây leo chạm tới cự tán, thì Động Tử Khải, Mộc Tứ liền có thể nhanh chóng lần theo dây leo để tụ lại một chỗ với cự tán. Một khi ba người bọn hắn tụ lại thì sẽ rất khó để giết chết. Sương mù phía trước mặt Kỳ Linh liền tách ra tạo thành một lối đi. Ta sẽ qua đó. Kỳ Linh hóa thành một bóng người nhanh chóng lao đi. chúng ta đi giải quyết Động Tử Khái và Mộc Tứ. Kỳ Kiều Hòa nhìn về phía Ảnh Bà và lão Bộc A Tỉnh đứng bên cạnh. Không cần phải giết bằng được bọn hắn, chỉ cần làm ảnh hưởng tên Mộc Tứ kia thôi. Tốt nhất là làm cho Mộc Tứ phải phân tâm, không thể thi triển được pháp thuật kia nữa. Dây leo sinh trưởng lan tràn nhiều như vậy, nhất định Mộc Tứ cũng phải tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Rõ rồi. Ảnh bà cùng lão Bộc đều gật đầu. Vèo vèo vèo, ba người nhanh chóng tiến về phía Động Tử Khải. Còn Kỳ Linh chạy thẳng một mạch, thậm chí khi thấy được dây leo sinh trưởng lan tràn ra chặn lối thì hắn cũng dựa vào phong dực độn pháp để nhảy qua, không chậm, không chạm vào bất kỳ một đoạn dây leo nào. Rất nhanh, xa xa liền truyền tới tiếng gầm rú, sương mù ở trước mặt cũng trở nên loãng dần ra. Kỳ Linh liền nhìn thấy ở phía xa xa có hai bóng người, đúng là phụ thân Kỳ Nhất Xuyên và Kỳ Lưu Chân. Hả? Sao phụ thân không sử dụng pháp bảo? Chẳng lẽ phụ thân vẫn chưa mở tử phù sao? Vừa tới thì Kỳ Linh liền phát hiện ra Kỳ Lưu Chân đang điều khiển pháp bảo chiến đấu cùng với nam tử Khôi Ngô Cự Tán ở xa xa, còn phụ thân Kỳ Nhất Xuyên thì lại cầm kiếm chém ra từng đường kiếm quang như nước liên tục bay về phía Cự Tán. Kiếm quang như một sợi tơ chắc chắn đang không ngừng trói buộc Cự Tán lại. Kỳ Lưu Chân là chủ công, còn phụ thân Kỳ Nhất Xuyên chỉ là phụ trợ. Đáng giận! Cự Tán kia gào lên. Như tộc trưởng nói chuyện, khi trước thì có lẽ phụ thân ta đã là tử phủ tu sĩ, thế nhưng vì sao ta chưa bao giờ thấy phụ thân sử dụng pháp bảo vậy? Kỳ Linh nghi hoặc nghĩ, thậm chí năm đó khi ta bị Dực Xà tập kích rồi lúc sau đuổi giết Dực Xà thì phụ thân ta cũng chưa từng sử dụng pháp bảo, rốt cuộc là vì nguyên do nào đây? Kỳ Linh đã từng hỏi phụ thân nhưng phụ thân luôn cố gắng lảng tránh không trả lời. Đợi sau khi đánh xong ta sẽ phải hỏi tộc trưởng thôi. Kỳ Linh đem nghi vấn này chôn xuống đáy lòng, đồng thời hai tay lấy ra Bắc Minh kiếm, pháp bảo cánh chim ở phía sau cũng chấn động xé trời bay đi. Lúc trước hòa phòng dẫn động hồ nước tử phủ trong cơ thể nổ mạnh làm cho nằm một pháp bảo cánh chim của mình đã bị hủy diệt. May là loại pháp bảo không phẩm cấp này thì mình còn rất nhiều. Phụ thân Lưu Chân thúc, tên Cự Tán này giao cho ta. Kỳ Linh hét lớn một tiếng rồi cả người hóa thành một đường sáng lao thẳng về phía Cự Tán. Kỳ Nhất Xuyên cùng Kỳ Lưu Chân đều quay đầu nhìn lại. Kỳ Linh! Tới hay lắm! Cự Tán đang ở phía xa xa, có lực mà không chỗ dùng, nhìn thấy Kỳ Linh vọt tới chỗ hắn thì lập tức mừng rỡ. Hắn là tử phủ tu sĩ thần ma luyện thể, mà dòng thần ma luyện thể lại thích hợp nhất với cận chiến. Lúc trước hai người Kỳ Lưu Chân luôn luôn giữ khoảng cách, mà Cự Tán hắn thì lại không am hiểu sử dụng thân pháp lắm, nên thật sự không đuổi kịp được. Liên tục bị đánh mà đuổi thì lại không kịp, thống khổ cỡ nào đây. Tuy rằng hắn luyện khí cũng mở được tử phủ nên sử dụng pháp bảo cũng không khó khăn lắm, nhưng do chủ yếu để tâm đến luyện thể nên phương diện cận chiến vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Đến đây để ta xem thiên tài kỳ tộc lợi hại cỡ nào. Sau lưng Cự Tán xuất hiện một đôi cánh màu đen, rõ ràng linh hoạt hơn rất nhiều so với Kỳ Linh. Pháp bảo cánh chim ư? Kỳ Linh nhìn thấy đôi cánh chim sau lưng Cự Tán thì không khỏi sáng mắt lên. Phần lớn thần ma luyện thể đều sẽ có cánh chim, nhờ đó mới có thể tăng sự linh hoạt lên. Hẳn là pháp bảo nhập giai rồi, ta còn đang lo sau này đột phá tử phủ thì kiếm đâu ra pháp bảo cánh chim nhập giai đây. Uỳnh uỳnh, hai người, một kẻ xuất thân từ tông môn Tuyết Long Sơn, tuy tu luyện pháp môn thần ma luyện thể thông thường có tên Đại Lực Ma Nhập Môn, nhưng cũng đã bước vào tử phủ tiền kỳ. Tên pháp môn này cũng không lấy gì làm to tát lắm, nhưng so với những vị lai Phật Đà Kinh, Huyết Ma, Bất Diệt Thể thì cao minh hơn không ít. Tông môn càng lớn mạnh thì pháp môn lại có tên càng đơn giản. Mà kẻ còn lại thì lại xuất thân bình thường, nhưng tu luyện lại là pháp môn thần ma luyện thể đứng đầu là Xích Minh Kiểu Thiên Đồ, nhưng mới chỉ ở cấp độ tiên thiên viên mãn. Uỳnh uỳnh, Cự Tán cầm cái búa lớn cự phủ trong tay, còn Kỳ Linh cầm trong tay song kiếm. Một lần giao thủ giữa hai người liền giống như thần ma nhỏ tuổi thời xa xưa chiến đấu với nhau vậy. Trong nháy mắt, mặt đất xung quanh rung lên rồi vỡ ra làm đá vụn bay tán loạn. Hai người đều có pháp bảo cánh chim phía sau lưng nên có thể áp sát để điên cuồng chém giết mà không sợ tới tổn thương vụn vặt. Trên người Cự Tán liền liên tục xuất hiện những vết thương. Thủ pháp của tên Cự Tán này cũng thật là khéo léo. Thân của cây cự phủ vốn đã lớn nên dùng nó vào phòng ngự thì đúng là như một bức tường chắn vậy. Kỳ Linh thầm nghĩ. Không ngờ tên Kỳ Linh này luyện thần ma luyện thể cũng đạt cấp độ tử phủ. cự tán lại càng giật mình. Hơn nữa, hắn sử dụng song kiếm nên kiếm pháp lại càng huyền diệu hơn. Ta nghiên cứu phủ pháp gần 100 năm, nhưng so ra vẫn còn kém kiếm pháp của tên kỳ linh này, luôn luôn ở thế hạ phong. Đến bây giờ, hắn cũng lưu lại được 2 vết thương trên người kỳ linh, nên vẫn có thể nói là lấy tổn thương đổi tổn thương. Nhưng trên người hắn thì có hơn 100 vết thương, đương nhiên vẫn có thể tự hồi phục được. Kiếm pháp của kỳ linh càng thêm điên cuồng. Nhanh, nhanh, nhanh! Kỳ linh hiểu được đối phương dùng cự phủ là loại binh khí nặng nên mình phải nhanh. Chính mình càng nhanh thì đối phương lại càng lộ ra nhiều sơ hở. Như gió, như lửa, 2 thanh kiếm ở 2 tay của kỳ linh thi triển ra 2 kiếm pháp khác nhau. Một thanh kiếm thì nhanh như gió thổi, một thanh khác thì lại như ngọn lửa thiêu đốt, đều nhanh kinh người mà lại còn cực kỳ cuồng bạo tới mức kỳ dị. 2 sức mạnh đó hợp lại làm uy lực tăng lên gấp bội. Nhanh, phải nhanh hơn! Kỳ linh điên cuồng đánh tới cự tán luống cuống tay chân. Một đường kiếm như gió chạy dọc theo thân cự phủ chém qua phần eo của cự tán. Xì xì, máu tươi phun ra, cả người cự tán bị chém thành 2 đoạn. Cơ hội tới rồi! Trong nháy mắt, kỳ linh tiến vào trạng thái điên cuồng. Điện quang hòa thạch, điện quang hòa thạch, điện quang hòa thạch! Song kiếm của kỳ linh cùng thi triển ra 1 chiêu. Chiêu thức này không quỷ dị, không cuồng bạo, chỉ có đúng 1 thứ, đó là nhanh. Từng đường kiếm quang đâm thẳng về phía 2 phần thân thể của cự tán, làm thân thể cự tán bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng phần đầu của cự tán vẫn còn nhếch miệng quát: thần ma luyện thể đều có thể dễ chết như vậy sao? Thủy hòa liên hoa! Kỳ linh thi triển ra đòn sát thủ cuối cùng, từng phần thân thể bị cắt ra đằng kia lập tức bị cuốn vào trong thủy hòa liên hoa. Chỉ thấy lá sen nước và lá sen lửa chậm rãi xoay ngược nhau. Trải qua gần 5 năm tu luyện, hiện giờ lực nghiền áp của thủy hỏa liên hoa đã mạnh tới mức kinh người. Đám máu thịt không còn khả năng phòng ngự đó liền lập tức bị nghiền nát bét. Siết, siết, siết chặt vào! Đám máu thịt vẫn điên cuồng tụ lại để ngưng kết trở lại, nhưng chúng vẫn liên tục bị thủy hỏa liên hoa nghiền trở lại. Uỳnh! Đám máu thịt văng tung tóe ra, hóa thành từng mảnh vụn, không còn tiếp tục tụ lại nữa. Cuối cùng cự tán cũng đã chết. Đây là pháp bảo cánh chim nhập giai, ta có đầu tiên. Kỳ linh vung tay lên, đem pháp bảo cánh chim, đại phủ, pháp bảo hộ giáp, pháp bảo chữ vật trên đất thu lại. Kỳ linh vừa quay đầu, ở phía xa xa, Kỳ Lưu Chân cùng Kỳ Nhất Xuyên đều khó giấu nổi vẻ kinh hãi. Khi chứng kiến được 2 tên thần ma luyện thể đối đầu với nhau, loại điên cuồng này, loại tàn bạo này, đúng là cứng đối cứng. Một bên ngã là bên kia liền điên cuồng xông lên chém giết, không để đối phương có cơ hội trở tay. Cũng là vì kỳ linh có thủy hỏa liên hoa, chứ nếu không cũng thật khó có thể trong một lúc giải quyết được tên cự tán này. Đi! Kỳ linh liền nói: phụ thân, Lưu Chân thúc, chúng ta nhanh chóng tụ hợp với bên tộc trưởng, chỉ còn lại 2 tên cuối cùng thôi. Chỉ còn lại 2 tên cuối cùng ư? Kỳ Lưu Chân cùng Kỳ Nhất Xuyên càng thêm sục sôi, không ngờ rằng ở trận chiến này kỳ tộc có thể thắng lợi huy hoàng tới vậy. Hiện tại chỉ còn lại 2 tên tử phủ tu sĩ cuối cùng. Có điều đây cũng là 2 tên mạnh nhất. Đi, giết bọn chúng! 3 người Kỳ Linh, Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Lưu Chân hóa thành đường sáng, nhanh chóng tụ hợp lại với đám Kỳ Kiều Hòa. Một lát sau, sương mù mờ ảo bao phủ quanh bát quái huyết long trận, từng cái bóng giao long màu đỏ máu đang uốn lượn nhìn ra phía ngoài, nơi 6 người Kỳ Linh, Kỳ Kiều Hòa đang đứng. Kỳ Linh, đừng xông vào! Ta tới xem thử hắn thế nào! Tâm niệm của Kỳ Linh vừa động thì xung quanh liền xuất hiện hơn 700 lưỡi pháp bảo kiếm khí lơ lửng trên không trung. Mặt ngoài mỗi thanh đều xuất hiện một tầng sáng loáng. Trước người Kỳ Linh liền ngưng tụ ra một luồng kiếm quang, không gì không phá được. Tâm niệm vừa động thì kiếm quang của Tiểu Thiên kiếm trận lập tức xé trời mà bay đi. Tầng thứ 9 của Tiểu Thiên kiếm trận. Rầm rầm. Một luồng kiếm quang chói mắt chui thẳng vào trong bắt quái huyết long trận. Khi kiếm quang vừa chui vào bên trong thì từng cái bóng giao long màu đỏ máu lập tức gào lên. Xẹt xẹt xẹt. Kiếm quang miễn cưỡng chém cho một con giao long màu đỏ máu tán loạn tới mức gần như biến mất, nhưng rất nhanh nó lại ngưng tụ lại. Cái gì? Kỳ Linh kinh ngạc. Ngần ấy mà chỉ có thể đánh tan một con giao long thôi sao? Hơn nữa trong giây lát nó lại khôi phục lại rồi sao? Bên trong trận, Động Tử Khải lạnh lùng nhìn Kỳ Linh ở phía xa xa, nói giọng khàn khàn: không hổ danh là thiên tài của kỳ tộc, mới 16 tuổi đã có thể phá được một con giao long của bát quái huyết long trận, nhưng chút thực lực ấy thì còn lâu mới đủ. Kỳ Linh, đừng xông vào! Kỳ Kiều Hòa liền vội vàng truyền âm: loại pháp trận này là loại chuyên khắc chế thần ma luyện thể, một khi ngươi nhảy vào trong pháp trận là lập tức rơi vào vây công của 8 con giao long ngay, chúng nó sẽ cắn nát ngươi đấy. Ta biết rồi. Kỳ Linh gật đầu. Tuy nói dòng thần ma luyện thể nghiền áp dòng luyện khí, nhưng điều đó cũng không phải tuyệt đối. Trong dòng luyện khí cũng có cường giả giống như sử dụng tiểu thiên kiếm trận có thể chiến đấu vượt cấp, ví dụ như có thể nuôi dưỡng được ngàn vạn độc trùng, với số lượng che trời ngập đất như thế thì chúng nó có thể ăn sạch sẽ mọi thứ. Dòng thần ma luyện thể lớn mạnh cũng chỉ là cái nhìn tổng quát về thân thể mà thôi. Ở dòng luyện khí cũng có những nhân vật sáng ngời như vậy. Để 6 người chúng ta lên thủ xem có cơ hội hay không đã. Trong đôi mắt Kỳ Kiều Hòa lóe lên sát khí. Phi kiếm phá không, độc trùng phi vũ. Trong nháy mắt, che trời ngập đất các loại thủ đoạn lao tới bắt quái huyết long trận. Động Tự Khải ở trong trận thấy thế thì cười lớn nói: tới hay lắm. Chỉ thấy 8 con giao long đang uốn lượn chậm rãi bỗng cuồng bạo hẳn lên, cả đám điên cuồng nghênh đỡ từng pháp bảo đang công kích tới. Thỉnh thoảng cái bóng giao long lại bị tiêu tán đi đôi chút, nhưng rất nhanh lại ngưng kết lại. 8 con giao long uốn lượn vần quanh, trước đi sau đến, ngăn chặn toàn bộ các thủ đoạn của 6 người Kỳ Linh. Lũ kỳ tộc nhát gan, có giỏi thì mò vào bắt quái huyết long trận của ta xem nào. Bị vây trong mê trận làm Động Từ Khải hoàn toàn bị ngăn trở, nên hắn càng điên cuồng hơn. Giết được 3 sư đệ sư muội của ta là nhờ vào cái trò lấy nhiều đánh ít của các ngươi. Nếu thực sự so sánh bản lĩnh thì cái đám kỳ tộc các ngươi còn lâu mới là đối thủ của chúng ta. Nếu mà thực sự đọ sức thì Động Từ Khải ta một mình có thể giết chết cả lũ các ngươi. Ở phía ngoài bắt quái huyết long trận, 6 người Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tỉnh, Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Lưu Chân và Kỳ Linh vẫn còn đang cảm thấy khiếp sợ trước quy lực của đại trận kia. Lợi hại, thật lợi hại. Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói: tuy ta đã từng nghe đến sự lợi hại của bắt quái huyết long trận do Động Tử Khải thi triển, nhưng cũng chưa bao giờ từng giao thủ nên cũng không biết được. Hiện tại có tổng cộng 8 con giao long, mà mỗi con giao long lại có thực lực cỡ một gã tử phủ tu sĩ viên mãn. 8 con hợp lại tạo thành uy lực thực sự quá kinh người. Nếu chúng ta muốn giết hắn thì e rằng cũng phải chết 2-3 người theo. Có chuyện gì mà không có mạo hiểm đây? Ảnh Bà Bà truyền âm nói: liều chết với tên Động Tử Khải này. Cả kỳ tộc chúng ta mới có ngần này tử phủ tu sĩ, còn Tuyết Long Sơn thì còn nhiều tử phủ tu sĩ khác, nên việc đồng quy vu tận với hắn thật không đáng. Kỳ Kiều Hỏa gạt bỏ ngay ý định kia. Kỳ Linh cũng nhìn về bắt quái huyết long trận ở phía xa xa. Làm sao bây giờ? Qua một thời gian tầm một chén trà chiến đấu, tuy Kỳ Linh mới chỉ điều khiển tiểu thiên kiếm trận phóng ra một đường kiếm quang, nhưng chân nguyên trong người cũng đã tiêu hao quá nửa rồi. Dừng tay! Kỳ Kiều Hỏa truyền âm nói: chúng ta cùng ra tay trong thời gian lâu như vậy rồi mà không có một cơ hội nào. Nếu không mạo hiểm thì không thể giết nổi tên Động Tử Khải này. Hơn nữa, đám dây leo kia vẫn đang không ngừng lan tràn ra, chắc chỉ lúc nữa là nó sẽ lan ra ngoài phạm vi của mê trận. Tốt nhất là bỏ đi, lần này để bọn chúng rời đi thôi. Cho bọn chúng thoát sao? Trong mắt Kỳ Lưu Chân tràn đầy sự tiếc nuối. Tộc trưởng, lần này mà bỏ lỡ cơ hội thì sau này nhất định tên nó sẽ cùng các tử phủ tu sĩ khác hành động, đến lúc đó muốn giết hắn lại càng khó. Ngu xuẩn! Kỳ Kiều Hòa đầy bực tức chuyển âm nói: việc chúng ta cần không phải là giết hết người ở Tuyết Long Sơn, mà cái chúng ta cần chính là làm kỳ tộc còn có thể truyền thừa lâu dài nữa. Chúng ta phải giữ vững càng lâu càng tốt, phải kiên trì đợi đến lúc sứ giả của vương triều đại hạ tới. Một khi ký kết được khế ước thì mới tính là thành công. Mạng của chúng ta còn quan trọng hơn cái mạng của tên Động Tử Khải kia. Bây giờ chúng ta liên thủ liều chết với 2-3 người thì mới có thể giết được 2 người bọn Động Tử Khải. Nhưng Tuyết Long Sơn cũng sẽ đến trả thù. Đến lúc đó sẽ có một đám tử phủ tu sĩ tới đây. Khi đó chúng ta làm cách nào để kéo dài thời gian đây? Kỳ Lưu Chân tỉnh ngộ. Chém giết chỉ là chuyện thứ yếu, việc quan trọng nhất là kỳ tộc bây giờ phải tìm cách vượt qua kiếp nạn này. Nhất định phải kiên trì sống sót đến lúc sứ giả vương triều đại hạ tới. Còn về việc giết mấy tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn chỉ là chuyện sau đó. Hiện tại dù có giết nhiều mấy thì cũng chỉ nhằm giảm bớt uy lực sau này mà thôi. Nếu vì chiến đấu mà làm bên ta tổn thất quá lớn thì thực sự không đáng chút nào. Bên trong bắt quái huyết long trận, Động Tử Khải cũng đang rất căng thẳng. hai đấm khó đánh bốn tay. Sáu gã tử phủ tu sĩ vây công thì chỉ cần mỗi người thi triển ra vài loại thủ đoạn là công kích đã tới mức che trời ngập đất rồi. Vừa rồi hắn cũng khó khăn lắm mới đỡ được toàn bộ đòn tấn công. Nếu người kỳ tộc liều mạng thi triển cấm thuật thì hắn thực sự sẽ phải gặp nguy hiểm. Cho dù phải chết, ta cũng muốn ôm bọn chúng chết theo. Trong mắt của Động Tử Khải ánh lên sự điên cuồng. Tử Khải sư huynh! Mộc Tứ đang khoanh chân ngồi với sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên vẻ mặt hắn hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Dây leo đã lan ra ngoài phạm vi mê trận rồi. Động Tử Khải ngẩn ra, nhưng rồi ngay lập tức mừng như điên. Có thể đi ra ngoài rồi phải không? Có thể sống thì đương nhiên hắn không ở lại mà liều chết nữa. Ta có thể cảm ứng được vị trí ở đầu dây leo đằng kia, chúng ta chỉ cần lao ra một cái là có thể ra ngoài. Mộc Tứ liền đứng dậy. Tử Khải sư huynh, ngươi thi triển bắt quái huyết long trận tốt lắm, bây giờ chúng ta đi thôi. Khoảng không bỗng xuất hiện một cái lá cây, lá cây liền vươn ra cao tới vài trượng. Mộc Tứ cùng Động Tử Khải đều leo lên trên lá cây, mà ở xung quanh bọn hắn vẫn còn 8 con giao long vây quanh, hiển nhiên là Động Tử Khải vẫn duy trì bắt quái huyết long trận. Đi! Vèo! Lá cây liền bay đi theo một tuyến đường ngoằn ngoèo, lúc thì biến thẳng, lúc thì rẽ trái, rồi lúc thì lùi lại, tới tới lui lui, đúng là cực kỳ quái. Trên thực tế thì tất cả chỉ là cảm giác về phương hướng bị rối loạn mà thôi. Nhìn thì có vẻ như đang liên tục thay đổi phương hướng, nhưng trên thực tế bọn hắn vẫn đang thẳng tiến ra phía ngoài. Phù! Ở trên lá cây, Mộc Tứ cùng Động Tử Khải chợt thấy núi rừng hoang vu trước mặt. Đã ra ngoài rồi! Đã ra ngoài rồi! Chúng ta đã được ra bên ngoài rồi! Trên mặt Động Tử Khải và Mộc Tứ đều hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng. Trốn ra khỏi mê trận là cán cân đã chuyển từ tay đối phương sang bên bọn hắn rồi. Đúng là cực kỳ thống khoái. Hiện tại có thể nhìn lại bầu trời thì dĩ nhiên sẽ vô cùng sung sướng. Kỳ tộc! Động Tử Khải nghiến răng nghiến lợi nói. Mộc Tứ cũng mang sắc mặt u âm u. Ba sư đệ sư muội đã chết thảm ở đây, thù lớn như vậy có thể không báo sao? Kỳ tộc! Thanh âm của Động Tử Khải ầm ầm vang vọng mấy trăm dặm. Các ngươi hãy đợi đến lúc cả tộc bị diệt đi. Vèo! Một chiếc lá cây xẹt qua trời cao rồi mau chóng biến mất ở phía chân trời. Bên trong mê trận chỉ còn lại 6 bóng người, đúng là 6 người kỳ kiều hỏa. Kỳ kiều hỏa quay đầu nhìn về phía núi rừng hoang vu. Ở phía xa xa có thể thấy bóng người mờ mờ. Kỳ kiều hỏa lớn tiếng nói: Biên Hà tộc, Khấu tộc, Hắc Hỏa giáo. Vừa mở miệng thì lập tức từng bóng người xé trời bay đi. Thứ lỗi cho ta bất lực. Kỳ kiều hỏa, bọn ta cũng không dám nhúng tay vào đâu. Từng âm thanh truyền tới, từng bóng người dẫm lên pháp bảo bay đi. Tử phủ tu sĩ của các thế lực khác ở Yên Sơn cũng bị luồng nguyên khí thiên địa dao động lúc trước hấp dẫn. Tuy bọn họ không thể nhìn thấy kỳ tộc chiến đấu cùng Tuyết Long Sơn, nhưng cũng có thể đoán ra. Đặc biệt là câu nói đầy oán hận của Động Tử Khải làm bọn họ đều có thể đoán ra được hàm ý. Mắt dõi theo từng đường sáng bay đi xa xa, kỳ kiều hỏa chỉ còn biết lắc đầu. Mỏ quạng nguyên thạch liên lụy quá nhiều nên chắc chắn sắp tới sẽ hấp dẫn rất nhiều tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn tới đây tiếp. Cũng khó có thể trách được Hắc Hỏa giáo, Biên Hà tộc, Khấu tộc không muốn nhúng tay vào. Ở Yên Sơn, kỳ tộc cùng phe với Hắc Hỏa giáo, Biên Hà tộc, Khấu tộc cùng nhau chống cự lại Tuyết Long Sơn và Thiết Mộc tộc. Nhưng thực chất là liên minh của bọn họ chống cự lại chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn. Mà mỏ quặng nguyên thạch này rất nhanh sẽ làm tử phủ tu sĩ ở tông môn Tuyết Long Sơn lao tới Yên Sơn. Đến lúc đó, việc càn quét Hắc Hỏa giáo, Biên Hà tộc, Khấu tộc chỉ là chuyện đơn giản. Vì thế bọn họ cũng không dám nhúng tay vào. Dù có chỗ tốt lớn thế nào cũng không dám nhúng tay. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Kỷ Lưu Chân mở miệng nói. Đám người Kỷ Linh nhìn về phía tộc trưởng. Kỷ Kiều Hòa nói từ tốn. Chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ba tên tử phủ tu sĩ đã ngã xuống, nên dĩ nhiên bọn chúng sẽ mời chào đồng môn, đệ tử ở nơi khác của Tuyết Long Sơn nhanh chóng tới đây thôi. Với sự hấp dẫn của mỏ quặng nguyên thạch này thì đến lúc đó chắc chắn sẽ có một lượng lớn tử phủ tu sĩ tới đánh giết ở Yên Sơn. Từng người nghe đều gật đầu. Những kẻ bọn chúng mời chắc chắn đều ở gần Yên Sơn. Với tốc độ của tử phủ tu sĩ thì chắc chắn chỉ cần vài ngày là tới thôi. Kỳ Kiều Hòa nói. Chúng ta bây giờ có hai con đường. con đường thứ nhất chúng ta sẽ trốn đi. Làm tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn dùng mọi cách cũng không thể tìm thấy chúng ta. Chỉ cần trốn vài ngày nữa, đến lúc sứ giả đến là chúng ta có thể ký kết khế ước chuyển nhượng. Con đường này tương đối an toàn, tuy nhiên nó làm cho vô số tộc nhân của kỳ tộc lâm vào nguy hiểm. Tử phủ tu sĩ sẽ tới rất nhanh, chỉ 1-2 ngày là tới rồi. Mà trong thời gian ngắn ngủi 1-2 ngày này, 10 vạn tộc nhân của kỳ tộc ta căn bản không thể đi được bao xa. Kỳ Kỳ Hòa cảm khái nói, một đoàn tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn không tìm thấy chúng ta, vì phát tiết lửa giận sẽ tàn sát bốn phía tộc nhân kỳ tộc ta, rồi bắt tộc nhân kỳ tộc ta làm nô lệ, đó là chuyện bình thường. Sắc mặt của đám người kỳ linh nghe thấy thế đều thay đổi, hơn 10 vạn tộc nhân đây. Con đường thứ hai, Kỳ Kỳ Hòa nói tiếp, ta sẽ kiếm một chỗ công khai bày ra đại trận, rồi ta trực tiếp tuyên bố, đám Tuyết Long Sơn có bản lĩnh cứ đến đây mà giết bọn ta. Tuyết Long Sơn là một tông môn cực lớn, mà tông môn đã lớn cỡ này thì sẽ cực kỳ coi trọng thanh danh. Chúng ta công khai bày đại trận thì nhất định làm đám tử phủ tu sĩ toàn lực xông tới phá trận. Còn nếu như làm ngược lại, bọn chúng đi hạ sát một đám phàm nhân thì đúng là tự hạ thấp thân phận rồi. Việc này mà truyền ra ngoài thì đúng là một vết nhơ cực lớn với thanh danh của Tuyết Long Sơn. Nhưng nếu như chúng ta trốn đi, làm cho bọn chúng không tìm thấy thủ phạm, thì biểu hiện sự uy nghiêm không để cho ai xâm phạm của Tuyết Long Sơn, bọn chúng chắc chắn sẽ tàn sát tộc nhân của kỳ tộc. Đám người kỳ linh nghe thế đều gật đầu. Đúng, tông môn càng lớn thì càng cần thanh danh. Nếu bọn họ trốn đi thì thanh danh uy nghiêm không thể xâm phạm của tông môn lớn sẽ làm cho bọn chúng có cớ để tàn sát tộc nhân kỳ tộc, làm gương cho kẻ khác. Nhưng nếu bọn họ đứng ra công khai thách đấu thì đối phương không thể tiếp tục đi giải quyết phàm nhân nữa. Mọi người nói đi, chọn con đường nào đây? Kỳ Kiều Hòa nhìn về phía những tộc nhân của mình. Sáu người đều nhìn nhau, sương mù lượn lờ. Kỳ Linh nhìn năm vị trưởng bối đang đứng xung quanh, bất kể là tộc trưởng hay là cha mình, mỗi người đều rất nghiêm túc để đưa ra quyết định ngay lập tức. Ta là tộc trưởng, Kỳ Kiều Hòa từ tốn nói tiếp. Vì tộc nhân của kỳ tộc, vì uy danh của kỳ tộc, ta sẽ đứng ra nghênh chiến với Tuyết Long Sơn. Ảnh Bà Bà cũng nói giọng khàn khàn. Ta cũng đã sống gần 400 năm rồi, chẳng lẽ vì sống tạm thêm chút ngày nữa mà kỳ ảnh ta bắt tộc nhân lâm vào nguy hiểm hay sao? Hơn nữa có thể vượt qua sống chết cùng đại ca thì ta thực sự cảm thấy rất hài lòng rồi. Chủ nhân ở đâu, ta ở đó. Lão Bộc A Tỉnh vốn kiệm lời cũng nói ra. Sao, các ngươi theo ba ông bà già chúng ta chứ? Kỳ Kiều Hòa mỉm cười nói. Tộc trưởng. Kỳ Lưu Chân mở miệng. Thiên phú của ta biết. Trong các thế hệ tử phủ tu sĩ thì ta cũng chỉ tính là kẻ bình thường, gần như là không thể thành trở thành vạn tượng chân nhân được. Trận chiến này là trận chiến quan trọng liên quan tới vận mệnh của kỳ tộc, nên ta chắc chắn sẽ không lùi bước đâu. Kỳ Nhất Xuyên thì mỉm cười nói. Tình hình của ta thì tộc trưởng cũng đã biết rồi. Con đường tu tiên của ta vốn đã đứt rồi, nên ta cũng rất muốn được thanh thản mà chết đi. Một trận chiến này ta nhất định phải tham gia. Hai người các ngươi... Kỳ Kiều Hòa lắc đầu. Kỳ Linh nghe thế thì ngẩn ra. Con đường tu tiên đã đứt ư? Không phải phụ thân đã nói muốn một lòng theo đuổi con đường tu tiên hay sao? Như thế nào lại thay đổi đây? Phụ thân, con đường tu tiên của ngươi đã đứt rồi sao? Kỳ Linh mang vẻ khó tin nhìn phụ thân. Kỳ Nhất Xuyên nhìn con mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Kỳ thực, lúc ta lưu lạc ở Mắc Minh, Đại Hải đã đột phá thành tử phủ tu sĩ. Về sau khi mẫu thân con có bầu thì ta cũng đã là tử phủ trung kỳ. Ta muốn mang theo mẫu thân con trở lại Yên Sơn. Bác trai của con vì lo lắng nên mới đi theo để hộ tống chúng ta. Kỳ Linh cẩn thận nghe. Hắn biết được họ đã gặp một trường kiếp nạn trên đường đi. Về sau, gặp phải một trường kiếp nạn. Sau khi bị thương, mẫu thân con được Bạch Thúc cõng trên lưng chạy trốn về. Còn ta và bác trai con thì thi triển ra cấm thuật để giữ chân kẻ địch. Trong trận chiến ấy, bác trai con chết tại chỗ, còn ta cũng trọng thương. Bởi vì thi triển cấm thuật với thời gian quá dài nên gây ra thương tổn với tử phủ quá lớn. Tử phủ trong cơ thể càng tàn lụi đi, không thể tiếp tục mở rộng ra nữa. Nói cách khác là ta không cách nào tiến lên được nữa, vĩnh viễn chỉ là tử phủ trung kỳ. Bởi vì tử phủ tàn lụi nên ta cũng chỉ có thể điều khiển được một tia nguyên lực trong tử phủ mà thôi. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu nói.